Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn có thể cảm thấy hay không? Cảm thấy. Vô số ý tưởng xung quanh, quanh quẩn trong đầu nàng cùng với dũng khí, liền dần dần mất đi. Cái mặt nhỏ cúi thấp xuống, giống như một đóa hoa héo rũ. Ngay lúc nào tinh thần xuống cấp, tưởng chừng một giây nữa là nàng rời khỏi, thì tiếng nói chậm thấp nàng tính vàng lên. Thứ ba tôi được nghỉ. Tĩnh Vân đứng trước tòa nhà đã hơn 15 phút, làm bồi hồi. Căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố, là một nhà ba tầng đã cũ và cái cửa ra vào sơn nước hồng đã sớm loang lổ. Mấy bụi tường xuân đã héo vàng, khô còng bò đầy bên tường ngoài. Bên trong sân chỉ trở lại cơm ăn, đang đọc cỏ dại cùng những dây leo. Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay, xác nhận lại địa chỉ không lầm mới hít sâu một hơi. Vẫn cái tay trắng nõn ra run run ấn chuông. Tiếng chuông vang lên, nàng hoảng sợ, vội vàng thu tay lại. Đôi mắt trong veo nhìn vào bên trong cửa, khuôn mặt phấn nhỏ nhắn, có chút khiếp đảm, nhưng sự mong chờ vẫn cứ nhiều hơn. Bên trong nhà im ắng không có một chút động tĩnh. Nàng đứng ngoài cửa, đợi chờ kiên nhẫn. Bốn phía lá nhẹ nhàng rơi, cứ một lá lại một lá. Nàng đếm tới cái lá thứ 20 mới lại vươn tay ra, cẩn thận ấn chuông thêm lần nữa. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, vẫn chẳng có phản ứng gì. Nàng nhìn cái gỗ sân hồng, bỏ qua cái sân đầy hỗn độn, đưa dưới bóng cây gần nhà, hớ lên cái cửa sổ không nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ Giang Trấn không có nhà hay sao? Nàng không chịu hết hy vọng, quyết định thử lại lần cuối cùng. Ba tiếng chuông vang lên, vang lại và nghe thúc giục lòng người. Nàng ấn chặt chuông điện, tai kiên nhẫn nghe tiếng chuông, ngón trỏ ấn đến nỗi mỏi nhừ. Mãi đến một lúc lâu, âm thanh rung động rầm rầm bên tai mới dừng lại. Một tiếng mắng lớn oang như sấm nổ bỗng từ phòng truyền ra. Con mẹ nó, đừng ấn nữa. Hắn ở nhà, nghe được giọng nói của Giang Trấn mà nàng liền cảm thấy nóng lên. Nàng vội vàng rụt ngón tay trắng trở lại, khẩn trương ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa. Tiếng mắng chuyển ra, một làn sân qua sân đi ra phía cửa ngoài. Cửa gỗ bị mở ra một cách thô lỗ, đánh mạnh vào tường. Sơn nước hồng lăng lổ cũng bị rơi ra một ít. Giang Trấn như một con mãnh sư bị chọc giận đến điền đầu, mắt tràn đầy những vằn đỏ, biểu tình đầy hung ác, tưởng chừng như sắp đem người ấn chuông ra bóp chết để ăn tươi nuốt sống. Mẹ kiếp, ai vậy? Tiếng chửi bới vang ầm trời, làm Tĩnh Vân phải dùng hai tay bịt lỗ tai lại, rụt cổ vào không ngừng giải thích, ngay trong nói rõ ý định. Thực xin lỗi, quấy rầy anh sao? Cái kia, anh, tôi tới lấy lại. Nói mới được một nửa lại bắt gặp cảnh đẹp trước mắt, nghe mắt đã im lặng. Nàng cứ ngạo ngây ngốc nhìn Giang Trấn, có mắt trong veo vừa to vừa tròn nhìn chằm chằm. Hắn không mặc quần áo. Đúng ra mà nói thì Giang Trấn không mặc áo, thân hình trắng kiện địa trần, nửa dưới chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi kiểu quần anh màu đen, để lộ ra hai bắp chân rắn chắc, khêu gợi một cách nam tính. Quả thực nó có thể làm cho bất cứ người con gái nào cũng không thể chống đỡ. Chỉ tiếc là miếng vải trắng mang từ vai xuống vào ngực rộng lớn, dài đến vài lớp, phá hủy hết tất cả cảnh đẹp. Anh bị thương, nàng kinh hô ra tiếng. Tôi biết. Giang Trấn vẻ mặt giận dữ, thân hình to lớn di chuyển vào trong nhà. Tĩnh Vân nắm chặt cái túi vải, vội vàng đuổi theo. Giang tiên sinh, tôi tới lấy cái chăn. Anh không nhớ sao? Hôm chị cả tôi kết hôn, chúng ta đã hẹn trước đó, anh muốn tôi thứ ba tới đây lấy. Nàng nhắm mắt theo đuôi một đường theo vào trong nhà. Chăn ở góc tường, đi ra ngoài nhớ phải cài cửa vào. Hắn nói không quay đầu lại, đi qua phòng khách thẳng tới phòng ngủ luôn. Cảm xúc thất vọng lặng lặng hiện lên trong lòng nàng. Tĩnh Vân cắn môi, trong lòng tiếc hận không thể có cơ hội bên Giang Trấn nhiều hơn, lại mất đi một lần nữa để bồi dưỡng tình cảm với hắn. Nàng cầm túi chống bụi lên, lo lắng có nên nói với hắn một lời cảm ơn hoặc là nói lời tái kiến. Bịch, trong phòng ngủ truyền đến một âm thanh soạn người làm cho nàng nhảy dựng lên. Giang tiên sinh. Tĩnh Vân để túi chống bụi xuống đất, bất chấp ngại ngùng vội vàng chạy vào phòng ngủ. Ngoài cửa sổ bóng cây che sợ cả ánh mặt trời, trong phòng ngủ mang vẻ âm u. Trong không gian rộng lớn như vậy chỉ có hé ra một cái giường, không còn đồ đạc gì nữa. Nơi thân trần của Giang Trấn nằm sấp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, chịu đựng cơn đau đớn đến khôn cùng. Tiếng vang vừa rồi hình như là do hắn ngã vào giường. May mà hắn ngã sấp trên giường, dường như là dù ngã sấp vào giường khẳng định cũng rất là đau nghen. Tĩnh Vân đứng bên mép giường, cẩn thận cúi đầu đoan trang nhìn sắc mặt Giang Trấn. Đôi mắt đen láy nhìn qua gương mặt tuấn tú, bởi thấy sắc mặt hắn trắng xám, đôi mắt nàng hiện lên vẻ thật lo lắng. Trên sàn nhà gần bên giường có mấy túi thuốc nằm lăn lóc. Nàng lặng lẽ nhặt lên coi, phát hiện mỗi túi thuốc đều như mới, chưa từng được mở. Giang tiên sinh, anh có khỏe không? Nàng lấy mấy cái túi thuốc sợ vào hắn càng gần. Bím tóc đen dài rủ xuống lơ đãng vương trên lưng hắn. Hắn mở mắt, bởi vì đang mệt mỏi cùng với sự suy yếu, hắn không hề che giấu ánh mắt. nó so với mắt thường còn lợi hại sắc bén hơn nhiều. Cô còn có chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.